Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177. Ngay khi hai người vừa đứng dậy thì ở phía xa cũng có hai bóng dáng vụt đi. Tống Vu Quân và Nghiêm Hạo Nhiên tách nhau ra thành hai hướng khác nhau. Bọn chúng mau chóng đi theo bóng lưng của Tống Vu Quân. Một tên còn cẩn thận gọi di động báo cáo lại với cấp trên. Chúng tôi đang theo sát mục tiêu. Hắn vừa bước ra từ một quán cà phê. Tốt, theo sát chúng. Hai tên mặc đồ đen mau chóng ngồi vào xe rồi đuổi theo chiếc BMW trước mặt. Vừa lái vừa lẩm nhẩm với nhau. Quái lạ, không biết tại sao ông chủ lại bảo chúng ta đi gây tai nạn với người này. Cho dù không nặng tới mức phải bỏ mạng thì chỉ ít có phải bị chấn thương phần mềm. Không biết người đàn ông này có thù oán gì với bọn họ hay không nữa. Đừng có nhiều lời. Bộ không muốn lấy tiền đúng không? Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là những kẻ đi đánh thuê. Ai thuê gì làm đó. Mục đích cuối cùng cũng chỉ để kiếm đồng tiền sống cho qua ngày. Số tiền được thuê rất là cao. Phi vụ lần này bằng tiền bọn hắn kiếm ăn nửa năm mới có. Thế ngu gì mà không nhận. Nhưng mà nói cho cùng, cả hai người đàn ông này bọn họ chưa từng gặp ở ngoài đời bao giờ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn lại thấy rất quen mắt. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không giải quyết được gì. Việc thì đã nhận rồi. Tiền cũng cầm trong tay. Bọn họ còn có thể quay đầu được sao? Chiếc xe lạ phía sau mạnh mẽ tông sầm vào chiếc BMW đắt tiền ở phía trước làm cho chiếc xe bị lệch hẳn sang một bên. Chiếc xe không vì va đập mà dừng lại. Thay vào đó, chủ nhân ngồi trên chiếc xe lại nhấn ga chạy càng nhanh hơn. Giống như muốn dụ đám người này ra khỏi trung tâm thành phố. Chiếc xe ngu ngốc vẫn cố gắng bám theo. Sau đó áp sát vào chiếc BMW định tông thêm một cú nữa, nhưng chủ nhân trong xe nhanh chóng xoay vô lăng lách qua một bên. Hai bên xe cứ áp sát nhau như vậy tới tận ngoại ô thành phố. Tiếng động cơ xe gầm rú trên một khoảng đường dài, chứng tỏ cuộc đua vừa rồi rất căng sức. Chiếc BMW lao vụt lên phía trước một cách nhanh chóng. Sau đó bẻ lái quay ngược lại đối diện với chiếc xe vừa rồi tông mình. Cửa xe bất ngờ mở ra. Một người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng bước xuống xe. Trên đầu anh ta có đội một chiếc mũ lưỡi chai che kín nửa mặt. Ngay khi người đàn ông trên chiếc BMW bước xuống thì hai người kia cũng bước xuống theo. Trên tay mỗi người cầm một chiếc gậy sắt giống như muốn đánh một trận tơi bời. Các người muốn phá xe của tôi đấy à, hay là muốn đánh nhau? Tụi tao muốn đánh mày đấy thì sao? Vừa hay đây là nơi vắng vẻ hiu quạnh. Có giết mày giấu xác ở đây cũng không ai phát hiện ra. Một tên trong số chúng bất ngờ tiến lại gần về phía trước. Bàn tay vạm vỡ nắm chặt cây sắt trong tay toan giơ lên hành hung người phía trước. Dáng vẻ hung dữ với hình xăm trổ đầy trên tay khiến cho hắn giống như một tên tù vừa được ra ngục. Ngay khi cây sắt đụng trúng đầu thì người đàn ông phía trước đã nhanh nhẹn né sang một bên. Cách trương,